Chương 25 trong đấu trường, gương lạnh tứ phía đã nhiễm không ít vết máu bắn ra. Hai con báo lớn, không, chúng không hẳn là báo. So với bất kỳ con báo nào trong tự nhiên, chúng đều to lớn, đẹp đẽ, cao sang hơn, phảng phất như vương giả kiêu căng không ai bì nổi. Chiều dài 2 thước, thân hình to lớn, tứ chi cường tráng, cơ thịt gồ lên dưới da lông hoa lệ, hiện rõ sức mạnh tuyệt đối. Chúng nó cũng không nóng lòng tiến công, mà bán ngồi xổm ở hai đầu sàn đấu, nhìn nhau từ xa, ánh mắt hung hãn như đao kiếm, phảng phất như ngay sau đó liền muốn nhào lên cắn đứt cổ họng đối phương. Trong đó, một con báo màu vàng thuần, da lông phiêu lượng vấy máu, chẳng những không làm kẻ khác cảm thấy chật vật, ngược lại còn gia tăng không ít khí tức giả tính nhanh nhẹn dũng mãnh cho nó. Một con báo khác, lông bạc tinh khiết, nó thoạt nhìn còn muốn uy vũ hơn kim báo, đồng tử cũng là màu bạc, khóe mắt hơi xếp, phảng phất như thợ săn kéo căng dây cung, dũng mãnh lại không mất vẻ tao nhã thong dong. Hai giá thù đồng thời nhảy lên, phảng phất như trở lại thời đại hoang dã khai thiên lập địa, thanh âm cắt xé không khí, va vào nhau thật mạnh, vuốt nhọn bất chấp tất cả kéo xé đối phương, máu tung tóe cuồng loạn vẩy ra từ trên cao. Phang một tiếng, rớt xuống, miệng kim báo phát ra tiếng nức nở dồn dập. Ngân báo gắt gao ép kim báo dưới đất, há cái miệng chứa đầy máu ra, xé cơ thịt sau lưng kim báo xuống. Ngao ô, đau đớn kịch liệt kích động kim báo phát cuồng, nó lật mạnh thân, chân sau hữu lực co lại, bạo kích, cái đuôi tựa như roi ra hung hăng quất về phía đối phương, nó thành công thoát khỏi tầm khống chế, nhanh chóng trở người dậy. Hành vi của nó chọc giận ngân báo, y chỉ muốn cắn nó, cũng không muốn đem nó cắn chết. Thứ không biết sống chết này cũng dám khiêu chiến quyền uy của y. Nó chẳng lẽ không biết quyền uy của y là thứ đầu tiên không được khiêu khích. Ngân báo từng chút đến gần, cảm giác áp bách cực đại cơ hồ khiến kim báo bán khuỵ xuống đất. Ngao, ánh mắt ngân báo tựa như đang cảnh cáo, nhưng thực chất là nhìn nó như nhìn một thần dân hèn mọn. Khí tức giá thú thuần khiết đập vào mặt, tất cả tế bào trong não đều quay cuồng, nhắc nhở nó nguy hiểm, nguy hiểm. Nó oán hận ánh mắt này. Ngao, kim báo điên cuồng gào giống, muốn đuổi ra hỏa đáng sợ này ra khỏi địa bàn của mình. Đôi mắt màu bạc, bắt đầu từ con ngươi, từng chút chuyển sang màu đỏ máu chảy, dần dần phóng đại. Cũng trong thời khắc đó, đồ đằng cổ xưa trên trán y phát sáng, tất cả cơ thịt đều phồng lên. Da lông mơ hồ nổi ra màu đỏ, phảng phất như máu trong huyết quản đang gào thét, dã man mà cuồng loạn. Ngao, y lại gầm giống, thanh thế kinh người, phảng phất như sau lưng có đứng người khổng lồ xưa cổ. Giá thú gầm thét có to cỡ nào cũng không truyền đến tai Lãnh Tử Diễm trên núi. Hắn đang ghé sấp trên tay lái, vừa uống vừa run tay nhấn di động. Hắn muốn gọi điện thoại, lại không biết nên gọi cho ai. Đành phải dùng một đôi mắt say lờ đờ mờ mịt, chằm chằm nhìn di động, như muốn đem di động nhìn đến chọc ra một cái lỗ. Cái tên Lăng Diệp nhấp nháy trên màn hình, thanh âm y cũng ồn ào nháo ra theo, tất cả đều là lời châm chọc hắn, làm hắn vừa tức vừa hận. Uất nghẹn nhất chính là hắn không đánh lại cái quái vật không phải người kia. Lãnh Tử Diễm ném mạnh di động xuống, trong xe thể thao đều là vị thối. Qua 5 phút đồng hồ, Lãnh Tử Diễm rốt cuộc không thể chịu đựng được, nhặt di động lên, tìm đến số của Quân Ngân, một mạch ấn xuống. Phút điện thoại khai thông, hắn đột nhiên có chút hỗn loạn. Hai người cũng không nói chuyện, chỉ có tiếng thở hai bên, càng lúc càng thô nặng. Cuối cùng, Quân Ngân cười, "Là Tử Diễm sao?" "Ân." Hắn trầm trầm đáp, "Nghe nói ngươi bị bắt vào cục cảnh sát, họ không làm khó dễ ngươi chứ?" "Chuyện nửa tháng trước, hức, ta bận nhiều việc, không kịp quan tâm đến ngươi." "Ân, bận hẹn hò cùng Tần Hiên của ngươi, ngươi bây giờ đang làm cái gì?" Quân Ngân nhìn cửa phòng họp, đi xa một chút, nghĩ một đằng nói một nẻo. "Không bận gì cả, ngươi uống rượu." Di động áp tai có chút nóng, Lãnh Tử Diễm đổi sang tai kia. "A, còn ói ra một xe, không dám lái xe. Muốn tìm ai đó tới đón, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có ngươi, ai kêu ngươi rảnh?" Quân Ngân giờ khóc giờ cười, nếu như y cũng có thể gọi là rảnh,

đây là chuyện hiếm thấy biết bao nhiêu, y đương nhiên phải vì hắn thể hiện uy nghiêm giống đực của mình. Dù người kia còn chưa phải vật chỉ thuộc về riêng y, dù con kim báo này là biểu ca của oai y cũng muốn hung hăng giáo huấn nó. Hừ, như vậy gia hỏa kiêu ngạo kia sẽ nhìn y nhiều hơn vài cái. Diệp Nhi, cô cam đoan với ngươi, về sau Tranh Nhi sẽ không ức hiếp người của ngươi nữa. Tô Tranh, còn không mau nói đi. Nửa câu đầu nói với Lăng Diệp bằng thái độ trưởng bối, không kiêu ngạo, không xua nịnh. Nửa câu sau lại là hướng Tô Tranh thét ra, giọng điệu sắc bén. Ô, kim báo sớm đã đau đến nước mắt tràn trụa. Rõ ràng là biểu đệ tìm gã kể khổ, nói nam nhân kia vì trốn y mà từ trường quân đội quý tộc đế quốc chuyển tới học viện hoàng gia. Biểu đệ là hùng thú thanh tú cỡ nào hả? Trong tộc thư thú nào không mong đợi có thể được biểu đệ yêu sủng? Nam nhân kia lại không thèm đem biểu đệ để vào mắt. Gã làm biểu ca, thế nào có thể khoan nhượng chuyện này xảy ra? Gã bất quá thay đệ đệ cầm roi thôi. Hơn nữa, roi này cũng chưa đánh xuống, đâu biết nói như vậy lại chọc giận biểu đệ. Buổi sáng ta chơi ở nâu bờ, nam nhân kia đâm vào phòng ta. Móng vuốt ngân báo trên người kim báo lại đè xuống mấy phần, kim báo vội vàng nói ngắn gọn. Ta chỉ tùy tiện nói có mấy câu, nam nhân kia lại tìm biểu đệ cáo trạng. Ô, biểu đệ, đừng đè nữa, ruột của ta sắp bị ngươi ép ra luôn rồi. Ngân báo liếm liếm máu trên móng vuốt, đôi mắt màu bạc mang tơ máu vẫn sáng như đao kiếm. Nếu lần sau chạm mặt hắn, thì sao nào? Ô, lần sau ta gọi hắn hai tiếng em dâu, hảo hảo đối đãi hắn, cũng không mắng hắn nữa. Em dâu, khóe mắt ngân báo xếch lên trên, nam nhân kia hẳn sẽ thẹn quá hóa giận đấy chứ. Bất quá, bộ dạng hình như rất được. Y thỏa mãn gật gật đầu, buông chân trước đạp trên người kim báo ra, đứng lên, da lông sáng bạc loang lổ vết máu, đẫm máu lại không mất vẻ tuấn mỹ. Theo điều tra ban nãy của ta, ngươi có chạm tới Bạch Vũ Bùi. Ngô, phải. Sau này cách hắn xa một chút. Những con đực bọn họ ai không đồng thời hưởng dụng hơn 10 con cái chứ. Cũng chỉ có cái dương cụ bạo lực điên cuồng, một lòng một dạ của y mới có thể bị một mình nam nhân kia nuốt vào. Thật quá mất mặt. Bất quá, lời này gã không dám nói ra. Có chân trước ngân báo lấy lòng. Ngươi không thể can dự vào cuộc sống cá nhân của ta. Ân. Giọng mũi của ngân báo trầm thấp lại nguy hiểm. Ta hiểu rồi, biểu đệ. Kim báo hữu khí vô lực. Hễ là người lãnh tử diễm muốn bảo vệ, ta sẽ không chạm vào. Bạch gia ta cũng không quan tâm nữa. Như vậy được chưa? Cũng tạm được. Đồ đằng giữa trán xoay tròn vài vòng, đột nhiên ẩn xuống thành vô hình. Một lần nữa xuất hiện nam tử toàn thân lòa thể, bả vai dày rộng, hai chân thẳng tắp thon dài, cơ thịt hữu lực lại không khoa trương phủ lên mỗi khối xương, hoàn mỹ thanh tú đến khiến người ta thán phục. Mắt y đen như bảo thạch, thâm thúy trong suốt, tóc nhuyễn vụn cũng đen toàn bộ, y vuốt ép phần tóc rối bời trên đầu. Cô, hiểu lầm thôi, ta xin lỗi vì đã đả thương biểu ca. Trong miệng nói lời xin lỗi, nhưng quả thực không có thành ý bao nhiêu. Tựa hồ việc y đả thương người kỳ thực là chuyện theo lý mà làm. Thiếu chủ quá lời. Vương hậu không thể không khom người một lần nữa. Trong một tộc đàn sức mạnh là nhất, thiếu chủ đại diện cho quyền uy tuyệt đối. Dù nàng là nữ nhân tôn quý nhất quốc gia này, trong mắt y cũng chỉ là một kẻ thuần phục. Nhiều nhất, kẻ thuần phục này có quan hệ huyết thống chém không đứt được với y, mà chút quan hệ ấy vẫn không đủ để nàng làm càn trước mặt oai. Biểu ca bị thương hơi nặng. Lăng Diệp chậm chạp phát hiện nói, cô đừng lo cho ta, trước tiên mang biểu ca đi trị liệu. Đa tạ thiếu chủ. Được cho phép, nàng mới lòng như lửa đốt ôm lấy kim báo, chạy ra ngoài như điên. Ngự y, mau truyền ngự y. Lăng Diệp nhún vai, từ đống y phục lấy điện thoại di động ra, thổi bay máu trên màn hình, khẩn cấp ấn xuống nút gọi. Điện thoại được nối trong nháy mắt, khóe môi không kiềm được nhếch qua bên phải. Uy, ta giúp ngươi xử lý hắn rồi. Lăng Diệp. Thanh âm bên kia có chút không xác định, nhưng cũng không phải Lãnh Tử Diễm. Sắc mặt Lăng Diệp lập tức từ sáng sủa chuyển sang u tối. Ngươi là ai? Ta là Quân Ngân. Quân Ngân. Bất cứ ai tiếp điện thoại, Lăng Diệp cũng sẽ không cảm thấy có nguy cơ như vậy. Nhưng này người này lại là Quân Ngân. Vốn là kẻ bị Quân Ngân cùng Lãnh Tử Diễm đánh từ nhỏ tới lớn. Không ai rõ mối quan hệ rồi dám có lấy kéo cắt cũng không đứt được giữa hai người này bằng Lăng Diệp. Ngươi sao lại ở cùng hắn? Lăng Diệp đau đầu ý thức được hình như việc in ấn ký thư thú của mình cho Lãnh Tử Diễm lại càng khó khăn thêm. Hắn uống rượu, bây giờ đang ngủ bên cạnh ta. Quân Ngân trả lời không mặn không nhạt. Uống rượu, rượu rồi loạn tính, ngủ, còn ở bên cạnh. Trong đầu Lăng Diệp tức khắc hiện ra hình ảnh Lãnh Tử Diễm nhắm hai mắt tựa vào vai Quân Ngân. Còn có việc gì không? Không có việc gì, ta liền ngắt máy. Ta sợ ồn đến hắn. Tích. Lăng Diệp ném di động xuống. Khuôn mặt trầm tĩnh đến không nhìn ra một chút biểu tình. Cuối cùng, y cười gượng lắc đầu. Nhặt y phục lên mặc vào. Tại sao thứ gia hỏa đó thích phải là Quân Ngân kia chứ? Chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com. Chương 29. Lãnh Tử Diễm rên rỉ một tiếng. Từng chút mở mi mắt lên. Chi giác dần thu hồi. Đầu đau như muốn vỡ ra, trên người lại không có nửa điểm khí lực. Hắn đảo mắt một vòng, trong mắt bỗng nhiên xuất hiện một gương mặt. Khuôn mặt tuấn tú cao quý, đèn xe mờ tối chiếu vào phía trên, ôn nhuận thanh nhã, như một giấc mộng hư vô ẩn hiện. Nâng tay lên, sờ khuôn mặt Quân Ngân, da thịt bóng loáng lộ ra khí tức ấm áp. Hắn có vài phần không tin được, Quân Ngân sao lại ở cùng mình. Hắn lái xe lên đỉnh núi. Sau đó, Lãnh Tử Diễm hận không thể cắn rớt răng mình. Hắn hình như gọi điện thoại kêu Quân Ngân tới đón hắn. Hắn say khướt, ôm Quân Ngân hôn. Vì một nụ hôn nhạt đến mức không thể nhạt hơn, hắn vặn vẹo muốn Quân Ngân chịu trách nhiệm. Lãnh Tử Diễm lại rên một tiếng, có vẻ như hắn còn bắn trong tay Quân Ngân. Tính khí ngay cả lúc được khẩu giao cũng rất khó bắn ra lại bắn liền như vậy. Bàn tay Quân Ngân thanh tú sạch sẽ trắng nõn như vậy. Dính đầy chất lỏng đặc nồng của hắn, chọc dịch màu trắng theo kẽ tay chảy xuống. Dâm mỹ khiến người ta mặt hồng tim nổ. Quân Ngân ngủ thật sâu, bộ dáng an an tĩnh tĩnh, không mang mắt kính. Đôi mắt dưới bóng mi dày lập tức không chỗ ẩn trốn. Cũng không biết bao nhiêu ngày không hảo hảo ngủ. Lãnh Tử Diễm đau lòng dùng đầu lưỡi liếm láp. Động tác ôn nhu thậm chí cẩn thận, như sợ đánh thức Quân Ngân. TGN thực tế. Hắn cũng hơi hy vọng Quân Ngân tỉnh lại nhanh một chút. Hắn muốn Quân Ngân cho hắn một kết quả. Hắn loáng thoáng ý thức được, quan hệ của hai người sẽ thay đổi. Trong lòng Quân Ngân, hắn chắc chắn rất có phân lượng. Nếu không sao vừa nghe hắn say liền ba ba chạy tới. Ai, sớm biết say rượu hữu dụng như vậy. 3 năm trước hắn nên say cho người này coi. Có lần Lăng Diệp thúc hắn đến toàn thân nhũn ra, có hỏi một câu. Ngươi cùng Quân Ngân sao lại thế này? Lãnh Tử Diễm xoay đầu, né tránh cái miệng kề sát tới của Lăng Diệp, nói đầy ý phớt lờ. Ta thích hắn, hắn không thích ta, chuyện thành ra như vậy. A, ngươi tự chuốc phiền. Lăng Diệp không hôn được môi người nào đó, liền hôn nhẹ xuống trán hắn. May mắn là ngươi miệng cứng, nếu không... Câu nói kế tiếp chìm ngập trong tiếng thở dốc hai bên. Lăng Diệp biết rõ thân thể hắn. Mỗi lần đều làm cho hắn ngoại trừ nghênh hợp theo nhịp điệu đối phương, cái gì cũng không thể suy nghĩ. Chỉ có lúc kết thúc, toàn thân dính mồ hôi lẫn với tinh dịch nhớp nháp, hắn mới có thể suy nghĩ viễn vông. Nếu hắn có thể chủ động một chút nữa, người ghé sấp trên người hắn liền không phải Lăng Diệp mà là Quân Ngân. Mỗi tình nhân đều oán hận hắn bạc tình vô nghĩa, có người lớn mật thậm chí không e dè nói hắn đói khát trụy lạc. Lãnh Tử Diễm tự thấy về chuyện tình sự, bản thân quả thực không phải thứ tốt, nhưng tình cảm của hắn, từ trước tới giờ đều chỉ dành cho một người. Hắn liều mạng muốn đem khát vọng với Quân Ngân chôn càng sâu càng tốt, kết quả là càng chôn càng sâu đậm, cuối cùng, rốt cuộc làm không được. Quả thực là hắn tự chuốc phiền. Với tính tình của Quân Ngân, muốn y hôn hắn thượng hắn không phải quá khó khăn sao? Dù Quân Ngân thích hắn cũng sẽ không nói ra, lại càng không cùng hắn kết giao. Y chỉ biết đọc cho hắn, chủ nhân hai đại gia tộc là đồng tính luyến ái, Lãnh Tử Diễm, ngươi muốn để cả nước chê cười. Y chỉ biết trách cứ hắn. Lãnh Tử Diễm, ngươi xem ngươi là cái dạng gì, bị nam nhân sắp ngươi liền thoải mái như vậy. Y chỉ biết cảnh cáo hắn. Lãnh Tử Diễm, quang tình nhân hiện tại của ngươi đi, ta thấy hắn không giống người tốt. Ngẫu nhiên, y cũng sẽ rất chân thành. Lãnh gia các ngươi bám vào thân thừa tướng mới miễn cưỡng giữ được hai chữ bình an, nhưng quân gia chúng ta... Lãnh Tử Diễm, ta sao có thể hại ngươi chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, đầu lưỡi liếm mi mắt dần trở nên bất quy củ, nhẹ đảo qua cánh mũi, lòng tham không đáy ngậm lấy cánh môi mê người kia. Môi Quân Ngân màu sắc tươi đẹp, mùi vị lại hoàn mỹ không thể giải thích. Lãnh Tử Diễm nhịn không được ôm lấy đầu Quân Ngân, lưỡi dò xét đi vào. Đầu lưỡi cuốn vào nhanh chóng đụng tới lưỡi Quân Ngân, xúc cảm dày ấm khiến Lãnh Tử Diễm run rẩy như điện giật. Hắn nâng mắt lên, Quân Ngân đã mở to mắt, cũng không chớp mắt nhìn chân chân. Rõ ràng chỉ là hôn xuống, Lãnh Tử Diễm lại cảm thấy tình dục lên tới cực điểm, nhất là khi nhìn Quân Ngân thế này, hơi có chút cảm giác ngồi cao ngó xuống, màu sắc trong đồng tử thâm trầm, đúng là biểu tình hận không thể nuốt lấy oai. Nếu là những người khác, Lãnh Tử Diễm sẽ câu cổ y, dùng giọng mũi rất nặng hỏi, tỉnh hồi nào, có muốn đến một trận hay không? Nhưng đối với Quân Ngân, Lãnh Tử Diễm như bị kinh hãi, mạnh bảo buông ra. Trừ phi Quân Ngân khiêu khích nói trước, Lãnh Tử Diễm cực điểm hạn chế bày ra một mặt phóng đãng của mình trước mặt Quân Ngân. Hắn bất an nhấc đầu chuyển ra ngoài xe, bóng đêm bên ngoài như mực, bóng cây lắc lư, gió hạ phất qua hai má. Lãnh Tử Diễm chẳng những không cảm thấy mát mẻ, ngược lại miệng khô lưỡi nóng, sâu trong nội tâm có cái gì đó dục dịch, khẩn cấp muốn nhảy ra. Lãnh Tử Diễm không tự kiềm chế siết chặt lòng bàn tay. Cần nhào tới hay không? Nếu mình tính sai, có lẽ ngay cả bằng hữu cũng không thể làm nữa. Dù sao y biết mình thích y, cũng biết mình trời xanh tính đói khát, cho dù là mình tính sai, cũng không hề gì nhỉ. Hơn nữa, y vừa nghe thấy mình say rượu liền lập tức chạy tới. Nếu chỉ căn cứ vào tình nghĩa bằng hữu bạn bè, hẳn là không phải tới mức đó. Y hoàn toàn có thể kêu người tới đón. A, không được. Hắn bị người này bắt giữ. Lãnh khúc và cao ngạo hắn giả trang, trước mặt người này căn bản không chỗ che giấu. Quân Ngân nhìn hắn, tựa như nhìn một đệ đệ bốc đồng. Y sẽ sủng nịch hắn, cũng sẽ răn dạy hắn. Y khi thì ôn nhu, khi thì hờ hững. Càng nhiều lúc, y sẽ đau mà không buồn, giận lại không tranh. Y sẽ chỉ vào mũi hắn mắng, Lãnh Tử Diễm, ngươi tự trọng một chút cho ta. Tự trọng, đúng vậy, tự trọng. Lãnh Tử Diễm lắc đầu, bức thiết muốn đem cái loại khát vọng kịch liệt kia áp chế đi. Có thể động dục với bất kỳ ai, nhưng người đó không thể là Quân Ngân. Dù rằng hắn thật sự đã thầm lặng thích y tới 3 năm. Dù rằng có mấy lần ngồi cạnh y, một thứ hăng hái gì đó đã cao cao nhếch lên, phía sau lại điên cuồng co rút lại, cơ hồ nước trào đê vỡ. Hai người cũng không nói chuyện, cực kỳ yên tĩnh, tiếng thở phảng phất như bị phóng đại lên mấy lần. Lãnh Tử Diễm không chịu nổi cầm lấy một chai nước, hấp tấp xoay mở, ném nắp xuống rót ong ọc vào miệng. Cổ họng cuồn cuộn dữ dội, nước lạnh theo khóe miệng chảy qua cổ ngẩng, khiến vạt áo mở rộng ướt sũng, phát ra khí tức hấp dẫn kẻ khác. Màu sắc trong đồng tử Quân Ngân lại sâu thêm mấy phần. Bất quá, y vẫn không có hành động gì, chỉ làm bộ như lơ đãng bắt lấy cái chai trong tay Lãnh Tử Diễm. Chừa cho ta một chút, trong xe chỉ còn một chai này. Lãnh Tử Diễm sửng sốt, ngón tay Quân Ngân bên trên chạm vào ngón tay hắn phía dưới. Lửa vừa mới dội tắt một chút lại hừng hực thiêu đốt. Tay từng chút buông ra, trong mắt thâm thúy tựa như mực. Ban nãy tuy ta có uống rượu, nhưng vẫn nhớ được mọi việc. Lãnh Tử Diễm kề sát Quân Ngân, hắn thân hình cao lớn, khí thế tự nhiên toàn vẹn. Dù không biết xấu hổ cầu xin một người khác, vẫn sẽ không làm người ta cảm thấy hắn thấp hơn bao nhiêu. Tuy ngươi không nói thích, nhưng... Lãnh Tử Diễm bỗng nhiên nói không được, hung hăng níu cổ áo Quân Ngân. Quân Ngân, để ta làm tình nhân bí mật của ngươi đi. Tình nhân bí mật có nghĩa là gì? Trước mặt người khác, không thể cùng y nắm tay, không thể ôm lấy y, không thể hướng người khác tuyên bố người này là của hắn. Chỉ có thời điểm không có người mới có thể ôm lấy y, hưởng thụ y hôn môi cùng âu yếm. Rất nhiều khi cũng không được thấy y, nhớ y, cũng chỉ có thể gọi điện thoại, nghe giọng nói của y một chút. Lãnh Tử Diễm càng nghĩ càng uất nghẹn, bỗng nhiên có cảm giác cảm thông cho những tình nhân trước kia. Họ đều không thể lộ diện, tình nhân bí mật, nhưng khó khăn lắm mới có cơ hội này. Khó khăn lắm nhờ lúc mình say mới mở được trái tim người này. Lãnh Tử Diễm không biết mình có thể thật sự cam tâm làm tình nhân bí mật hay không, thậm chí không biết Quân Ngân có thể đáp ứng hay không. Hắn chỉ biết là, sau khi người này hôn hắn, hắn không cho phép người này đổi ý. Ngươi nếu sợ liên lụy Lãnh gia, chúng ta ngầm kết giao, cũng sẽ không có người biết. Ngồi thẳng thân thể, tay khoác lên cửa xe, nhẹ gõ như có như không, cố gắng làm ra tư thái thản nhiên. Hơn nữa, dáng người ta rất tốt, ít ra tốt hơn Tần Hiên kia của ngươi. Bàn tay luôn hữu lực cơ hồ cầm chai nước không nổi, cảm giác đèn xe sau lưng mơ hồ, đường nét cứng rắn bên mặt Lãnh Tử Diễm bỗng nhiên vô cùng nhu hòa. Quân Ngân không rõ, người này vốn quen nhìn bằng nửa con mắt, quen không coi ai ra gì, tại sao phải nhớ mãi không quên với mình như vậy? Hắn không phải có rất nhiều tình nhân sao? Hắn không phải có thể tùy tiện kéo một nam nhân lên giường? Tuy Lãnh Tử Diễm say rượu ban nãy vô cùng thẳng thắn thành khẩn, Quân Ngân vẫn không tin, hắn thật sự không có mình thì không được, thậm chí không tiếc tự hạ thấp bản thân. Tình nhân bí mật, hắn đang bày trò gì? Chẳng lẽ ý của hắn là, lúc mình muốn tiết dục liền đi tìm hắn, lúc không muốn, không gặp mặt cũng được? Chẳng lẽ ngoại trừ hắn, mình còn có thể kết giao bạn gái mặt ngoài? Hắn có thể tha thứ cho việc mình cùng người khác kết hôn mà hắn đứng ở một bên nhìn? Nếu ngươi ngại người từng làm ta quá nhiều. Lãnh Tử Diễm nhìn thẳng Quân Ngân, từng chữ rõ ràng. Ta có thể sửa, ta về sau chỉ làm với ngươi. Quân Ngân nuốt mấy ngụm nước miếng, một tay lấy cái chai ném ra ngoài xe, phanh một tiếng, cái chai rơi xuống. Quân Ngân xoay người đè Lãnh Tử Diễm, nâng đầu hắn lên đem nước chuyển qua. Công kích bất ngờ làm Lãnh Tử Diễm đương trường ngây ra, nước trôi xuống cổ họng, đầu lưỡi Quân Ngân hung hăng khuấy trở một vòng trong khoang miệng hắn. Hắn vẫn chỉ ngây ngốc mở to con mắt, vạt áo bị dồn lên, vừa vặn lộ ra kia nụ hoa sung mãn, màu sắc tiên diễm, một bộ dạng dâm mỹ mời người thưởng thức. Quân Ngân cong ngón tay búng búng ác ý. Lãnh Tử Diễm rốt cuộc lấy lại tinh thần, tim đập thình thịch, biết Quân Ngân xem như đáp ứng hắn. Mặc dù yêu sủng do van cầu mang lại quả khiến người ta khó chịu, mặc dù với thân phận và địa vị của hắn, làm ra loại chuyện này cực kỳ mất mặt, nhưng dù sao hắn vừa mới say, cồn rượu còn chưa tán hết. Lãnh Tử Diễm cổ áo vẫn mở rộng, Quân Ngân sớm đã không vừa mắt lồng ngực rõ ràng bị nam nhân yêu thương qua kia. Một mảnh da thịt màu mật ong rắn chắc ưu tú, mềm dẻo cường tráng. Dùng đầu ngón tay khều khều một bên nụ hoa, dùng sức bấm một cái, thỏa mãn nghe Lãnh Tử Diễm rên gì không thể nhịn xuống. Không phải kêu đau, mà là ngọt dính, mê người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31. Thân thể Quân Ngân gắt gao áp lấy hắn, làn da nóng bỏng, như nham thạch nóng chảy kịch liệt quay cuồng. Lãnh Tử Diễm vươn tay ấn tay Quân Ngân đặt trước ngực hắn, ngẩng đầu lên, đầu lưỡi liếm qua cằm Quân Ngân, thanh âm trầm thấp như rượu lâu năm. Quân Ngân, ngươi muốn cắn thử hay không? Muốn chết. Ấn ngã người cố ý hấp dẫn y, trong đồng tử luôn hờ hững nồng đậm dục vọng. Biết bây giờ người đang đè ngươi là ai không? Biết. Dương cổ lên đúng lúc, Lãnh Tử Diễm khép mắt, lời chậm tiếng nhẹ, câu phun ra lại cực kỳ hạ lưu. Quân Ngân, thao ta. Y phục bị xé rách toàn bộ, đầu nâng lên, nụ hôn kịch liệt khiến người ta ngạt thở. Thóa dịch dâm mỹ nhỏ giọt theo khóe miệng, cũng không biết nhỏ xuống người ai. Quân Ngân, ngực cùng ngực, gắt gao cùng dán, nhiệt độ hầm hập đáng sợ. Màu mực trong mắt dần tan ra, như hơi nước sương mù mông lung sơn thủy, kiều diễm đến kinh tâm động phách. Bàn tay hỏa nhiệt vuốt ve thân thể hắn nhịn không được ướn thân trên lên. hình thành một vòng cung, như càng thêm khát vọng. Da thịt toàn thân màu mật ong thanh tú nhất, dính dính, đầu ngón tay sờ lên, một tấc, lưu luyến quên về. Quân Ngân buông đôi môi bị mình gặm đến sưng đỏ ra, cắn vành tai Lãnh Tử Diễm, thấp giọng tuyên cáo. Về sau, ngươi chỉ có thể là của ta, chỉ có thể bị ta véo, bị ta cắn. Trả lời Quân Ngân chính là tiếng Lãnh Tử Diễm đẩy nút dây lưng ra, âm thanh thanh thúy tuyên cáo lý trí vốn đã thành tương hồ hoàn toàn hỏng mất. Chiếm cứ chính là lửa dục vọng đậm màu. Không đợi Lãnh Tử Diễm có thêm động tác, Quân Ngân một tay ôm hắn vào trong ngực, thay hắn cởi bỏ quần dài vướng bận. Đôi chân thon dài thẳng tắp hiện ra trước mắt, quần lót kéo đến một bên, thứ cứng ngượng phía dưới đột nhiên bắn ra. Khẩn cấp bày ra dung mạo dâng trào, Quân Ngân bắt lấy ngoạn ý kia. Bàn tay trắng nõn lau xuống dâm dịch phun ra, đồng tử nhếch lên nghiêng nghiêng nhìn Lãnh Tử Diễm. Phía sau ướt chưa? Thanh âm dâm mỹ trầm thấp mang cám dỗ kỳ lạ, nhiệt liệt vốn áp chế tách một cái sôi trào. Lãnh Tử Diễm quay người ghé sấp trên ghế xe, cái mông nhếch lên không ngừng cọ sát thân dưới Quân Ngân tựa như cầu hoan. Nhanh, nhanh lên. Hắn muốn đem Quân Ngân nuốt vào như phát điên. Hắn muốn Quân Ngân ở trong cơ thể hắn, muốn cảm thụ Quân Ngân, cũng để Quân Ngân cảm thụ được hắn. Mồ hôi theo lưng trượt vào khe đùi, hậu huyệt đỏ tươi có lẽ vì trước kia có sử dụng qua nên hơi mở ra. Có thể thấy rõ cảnh tượng dâm mỹ trong tràng đạo, dịch ruột non óng ánh sáng loáng bọc máu đỏ sậm không ngừng chảy ra, ướt át lách xách dính vào gốc đùi. Quân Ngân đem người ôm ngồi trong ngực, vặn bung chân hắn ra về phía hai bên, vẻ mặt thâm trầm không thể nắm bắt, như giãy giụa lại như phẫn nộ, đã làm cùng kẻ khác. Lãnh Tử Diễm trong lòng nhảy dựng. Buổi sáng cùng Dạ Kê, không có làm bao lâu lại bị thương thành như vậy. Không phải. Lãnh Tử Diễm hỗn loạn cào cào lòng bàn tay. Dạ Kê kia khá mạnh bạo, ta đưa ngươi xuống núi. Quân Ngân. Lãnh Tử Diễm cắn chặt môi dưới, quay đầu lại. Không có lần sau đâu, ta cam đoan. Đối diện với mình là đồng tử màu đen sâu nhất, rõ ràng mang lãnh khúc trước sau như một. Không biết tại sao, khiến người ta cảm thấy hắn tựa hồ có vài phần ủy khuất. Quân Ngân hôn hôn trán hắn, cố gắng áp chế khát cầu mãnh liệt. Ngươi nơi đó còn sưng, ta không muốn đêm đầu tiên với ngươi lại máu chảy thành sông. Mặc dù y thật muốn lập tức xé rách nam nhân quyến rũ mình này, ở trên người hắn đánh hà ấn ký của mình, cho hắn biết hắn là của ai, khiến hắn chỉ mở đồi ra với mình. Chảy máu thì chảy máu. Lãnh Tử Diễm không nặng không nhẹ hừ một tiếng. Ngươi làm cùng Tần Hiên, một chút máu cũng không chảy. Đã bảo ta cùng Tần Hiên không có gì. Quân Ngân để Lãnh Tử Diễm ngồi trở lại, tái ôm hắn, mình thế nào cũng không thể làm cầm thù. Trên thắt lưng ta còn thương, bác sĩ dặn tốt nhất đừng vận động mạnh, chúng ta đều nhẫn nhẫn. Quân Ngân sờ đầu Lãnh Tử Diễm, động tác ôn nhu. Sau này có rất nhiều cơ hội, hà tất phải nhất thời nóng lòng. Không thể nghi ngờ. Sau này, thành công trấn an tế bào sao động của Lãnh Tử Diễm. Lãnh Tử Diễm tự biết hình tượng bản thân trước mặt Quân Ngân không tốt lắm. Nếu Quân Ngân thật sự không muốn làm, hắn cũng không thể không biết nhục nhã cầu đối phương thao hắn. Khẩy khẩy quần áo rách nát, tâm tình khoái trá phát hiện chỉ còn cái quần hoàn hảo. Đây về một khía cạnh có thể giải thích Quân Ngân cảm thấy vô cùng hứng thú với thân thể hắn. Lãnh Tử Diễm quen dùng nửa người dưới suy nghĩ, giữa điện quang chớp lửa đã hạ quyết tâm trước tiên dùng thân thể quyến rũ Quân Ngân, dù sao, hòa hợp tình ái là bước thành công đầu tiên. Lơ đãng nhíu mày, kéo kéo quần, thuận miệng hỏi, trên thắt lưng ngươi làm sao lại bị thương? Sau khi hỏi xong lập tức nhớ tới chuyện nửa tháng trước, người này lại ném hắn xuống xe. Hắn tình nguyện cùng Quân Ngân đối mặt với sát thủ tướng quân phủ phái tới chứ không muốn lưu lạc đầu đường, vì không có chứng minh thư mà bị tóm đến cục cảnh sát. Chuyện không lớn lắm. Quân Ngân nhẹ giọng nói, ngươi đừng lo lắng. Về đêm đó, địch nhân ám sát đương nhiên là kinh tâm động phách. Trong đầu y trước tiên lại hiện lên cảnh tượng dâm loạn, nam nhân thô tục đầu gà rừng áp Lãnh Tử Diễm ở góc tường tùy ý vuốt ve. Người của mình lại bị kẻ khác sờ soạng, dù có tốt đến độ nào cũng kiềm chế không được. Cho nên y mới phẫn nộ như vậy, đánh mất hình tượng quất giả kê một cái tát. Cái tát kia vốn là định cấp cho Lãnh Tử Diễm, nhưng bàn tay dơ thật lâu, chậm chạp luyến tiếc đánh xuống, đành phải thuận tiện cấp cho nam nhân đầu gà rừng. Ai kêu gã làm người của y phấn khích như vậy? Quân Ngân quay đầu nhìn kỹ Lãnh Tử Diễm, đối phương lòa thân trên không chút để ý, cơ thịt cường tráng đều đặn phủ phía trên khung xương, như một con báo săn nguy hiểm mà lại không mất nét hấp dẫn ám trầm. Cởi áo mình ném cho hắn, giọng điệu không tự nhiên, thậm chí mang chút ý vị ra lệnh: về sau đừng quang thân trước mặt người khác. Quân Ngân cũng cảm thấy bản thân quá mức bá đạo, cũng không phải nữ nhân, lòa thân trên thì thế nào. Lãnh Tử Diễm ngây ngô đem sơ mi của Quân Ngân mặc lên người mình. Áo của Quân Ngân hắn mặc vào cũng không vừa người, bó chặt. Quân Ngân lại một mực muốn ngay cả một cái cúc áo trên cùng cũng phải cài lại.